Công đức ấn, chương 145, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Nam Ly Nguyệt cơ bản đều tại củng cố tu vi, tăng lên luyện đan trình độ. Tô Lâm An liền bắt đầu ý nghĩ để người gỗ tiến giai. Này người gỗ đều có thể tu luyện. Trước kia đích thật là cái không sai bảo vật. Tiên phẩm phía dưới, linh phẩm đỉnh phong. Chỉ là muốn chữa trị vẫn là rất phiền toái. Được hao tổn chút tâm thần. Cứ như vậy, nửa năm thoáng qua liền mất. Nam Ly Nguyệt tu vi bảo trì tại Nguyên Anh kỳ tầng 2. Về sau muốn có tiến triển liền phi thường khó khăn. Tương đương với nàng giai đoạn trước phi tốc tăng lên vẫn là tiêu hao về sau tiềm lực. Hiện tại trên cơ bản có thể liếc nhìn tương lai. Nàng là không thể nào tiến vào độ kiếp kỳ. Tại thọ nguyên sấp xỉ lúc có khả năng đến Nguyên Anh hậu kỳ liền đã tương đối khá. Tại hao tốn số lớn linh thạch cùng tài liệu về sau. Người gỗ cũng thành Nguyên Anh kỳ người gỗ. Thực lực so với Nam Ly Nguyệt còn cao hơn một tầng. Cái này tiến bộ, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Kinh ngạc đến ngây người nhiều thành thói quen. Dù sao thượng phẩm đường từ trên xuống dưới đều cảm thấy này A Mỹ cùng nàng bên người đệ tử đều không phải người bình thường. Căn bản không thể lấy bình thường ánh mắt đối đãi. Một cái tiểu cô nương cả ngày sụ mặt, rất giống ai cũng thiếu nàng linh thạch. Một cái tuổi trẻ nam tử cả ngày lải nhải. Mỗi ngày tu luyện khổ cực như vậy. Còn muốn bớt thời gian đến điêu La Bạc. Cung phụng cái gì La Bạc đại tiên. Giống như là đầu bị cánh cửa kẹp đồng dạng. Về phần cái kia sư phụ A Mỹ. Dùng mạo cái gì cũng không nhắc lại. Trong khoảng thời gian ngắn thế mà liền kết anh. Còn luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Cùng điểm thương phái cũng giữ vững hữu hảo quan hệ. Thành phù dung chấn bên trên một đại hồng nhân. Trả lại phù dung chấn tiên tư bảng. Chính là 300 tuổi trở xuống. Dáng dấp đẹp mắt. Tư chất lại tốt nữ tu xếp hạng. Nàng xếp tới trước ba. Đúng là điên. Mà bây giờ. Mấy người kia muốn đi. Kỳ thật khoảng thời gian này đại gia chung đụng được không sai. Thỉnh thoảng có thể được bọn họ tặng đan dược. Cứ đi như thế. Trần Thanh Tùng còn cảm thấy có chút không nỡ. Hắn cùng đại sư huynh hứa trong bụi nói. Người là đều tại bên ngoài. Không cùng bọn hắn chung đụng. Kỳ thật đi, bọn họ người đều còn rất tốt. Hứa trong bụi, hắn gần nhất mỗi ngày đều tại bên ngoài mua thuốc thảo. Đều làm trễ nải tu luyện cùng luyện khí. Bây giờ đám người này cuối cùng muốn đi. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vì lẽ đó có được hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn họ cuối cùng đã đi. Mà hắn cũng có thể an tâm tu luyện. Hy vọng khoảng thời gian này hắn vất vả sư phụ có thể nhìn ở trong mắt. Đến lúc đó nhiều chỉ điểm hắn một chút. Kia hiểu được hắn đi cho sư phụ thỉnh an thời điểm. Phát hiện sư phụ cũng tại thu dọn đồ đạc. Hứa trong bụi mộng. Sư phụ, người cũng muốn đi. Ân, sư phụ cũng muốn đi một chuyến Cloud City. Liễu loạn ngữ hơn một năm nay thời gian luôn luôn để đại đệ tử tại bên ngoài chạy tới chạy lui. Tuy nói có như vậy một chút điểm tư tâm ở bên trong. Nhưng nói đến, cũng là đại đệ tử làm việc càng thỏa đáng. Nếu để cho Thanh Tùng cái kia tốn linh thạch vung tay quá chán đi. Không biết được sẽ làm thành bộ dáng gì. Trong bụi trước kia nói lên Nam Ly Nguyệt liền rất tôn sùng. Nam Ly Nguyệt lấy chồng thời điểm, hắn còn tại dưới ánh trăng uống một bầu rượu, nhưng Nam Ly Nguyệt thân phận cũng không thể lộ ra. Đây là nàng yêu cầu, mà hắn cũng minh bạch, thân phận của nàng hoàn toàn chính xác không thể bại lộ. Nếu không chính là đánh cỏ động rắn, vì vậy hắn tự nhiên sẽ không nói cho hứa trong bụi. Nhưng làm sư phụ, hắn không nói. Nhìn thấy này đại đệ tử cũng có một ít chột dạ. Cho nên đem người đẩy ra còn có một chút tránh hắn miễn cho lúng túng ý tứ. Bây giờ nhìn thấy đại đệ tử tới cửa đến thỉnh an. Hắn liền đem đã sớm chuẩn bị xong ngọc giản đưa tới. Đây là ta mấy năm nay luyện khí tâm đắc. Ngươi cầm đi thật tốt thể ngộ. Hứa trong bụi tiếp nhận liền vô ý thức dùng thần thức nhìn lướt qua. Sau đó cả người sửng sốt. Luyện khí nhất đạo tinh túy người bình thường là rất khó tiếp xúc. Tại những cái kia đại tông môn, đệ tử thường thường cũng muốn đi theo sư phụ làm việc vặt mấy trăm năm. Mới có thể có đến chân chính chỉ điểm. Sư phụ hắn vì vị kia luyện khí tông sư làm trâu làm ngựa. Còn từng đã cứu đối phương tính mạng. Kết quả vị kia đại tông sư cũng không có đem chỗ mấu chốt nhất nói cho hắn biết. Đến mức hắn vì luyện chế cao giai pháp bảo thượng phẩm thanh ngọc án đau khổ suy nghĩ thời gian lâu như vậy. Một lần lại một lần thất bại. Mà bây giờ, ngọc giản này bên trong liền thanh ngọc án phương pháp luyện chế đều có. Sư phụ, hắn đều cảm thấy trong tay ngọc giản hết sức phòng tay. Không dám nắm chặt, nhìn ngươi biểu tình gì. Để ngươi cầm thì cứ cầm. Đều là đường đường chính chính đồ vật. Ta còn có thể hống ngươi không thành. Liễu loạn ngữ nguyết hắn một cái. Thật tốt học, chờ ta trở lại liền kiểm tra ngươi. Ngươi sư đệ ta tạm thời còn không có cho. Hắn so với ngươi láu cá cũng so với ngươi lười nhác. Ngươi lúc tu luyện cũng nhiều chiếu khán hắn một chút. Như cảm thấy hắn tiến tới có thể kêu lên hắn cùng một chỗ lĩnh hội. Có không hiểu lẫn nhau suy nghĩ đi. Kỳ thật hắn trước kia thật muốn thu Lý Chiêu Chiêu làm đồ đệ. Lý Chiêu Chiêu tư chất càng tốt hơn. Hai cái này đi, đều không kém, nhưng cũng không đỉnh tiêm nhi. Có học hay không được hội, có thể học được bao nhiêu. Liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Dù sao gần nhất những năm này, hắn trọng tâm không phải dạy đồ đệ, mà là bảo hộ thích người. Đem các đồ để an bài tốt. Liễu loạn ngữ liền chạy đi Nam Ly Nguyệt ngoài cửa trông coi. Liền sợ nàng vẫn là nghĩ quẩn. Muốn chính mình mang người quá khứ. Không ngồi hắn thanh ngọc án. Cuối cùng, Nam Ly Nguyệt vẫn là cùng Liễu loạn ngữ kết bạn đi tới Cloud City. Mà tại khởi hành lúc trước, cái kia huyền phong thành Nam Ly lầu nữ trưởng quầy Nam Sơ Liên cũng cùng với nàng có liên lạc. Nói nàng cũng sẽ đi Cloud City, nhìn xem có thể hay không gặp Nam Ly gia hiện tại gia chủ Nam Ly Nguyệt. Nàng muốn hỏi một chút, phụ thân của nàng lúc nào có thể về nhà. Nam Ly Nguyệt đã rất nhiều năm không lộ diện, mà lần này, Cloud City đan đạo thi đấu nghe nói nàng sẽ hiện thân. Mà Nam Sơ Liên liền nghĩ qua đi hỏi một chút, nàng đến cùng còn có quản hay không Nam Ly gia. Này Nam Ly gia, thật vẫn là Nam Ly gia sao? Những lời này để Nam Ly Nguyệt tâm tình nặng nề cực kỳ. Bất quá nàng cũng hạ quyết tâm, nhất định sẽ cho những cái kia còn thủ vững tại Nam Ly thế gia bị lấn ép đệ tử một câu trả lời. Nam Ly Nguyệt cùng với nàng hẹn xong, Cloud City lại gặp nhau. Tô Lâm An gần nhất đều không tìm được loại kia có thể dung nạp một cái chấn pháp bảo. Vì lẽ đó hiện tại cũng không có cách nào đem thanh thủy trấn cho mang đi. Nàng tại thanh thủy trấn là bày trận pháp. Thanh thủy trấn nếu như xảy ra chuyện nàng cũng có thể phát giác được. Vì vậy Tô Lâm An cũng không trở về một chuyến. Nàng dự định đi Cloud City nhìn xem. Có thể hay không gặp gỡ như thế pháp bảo. Đương nhiên, truyền thuyết kia bên trong thượng cổ bí cảnh bên trong nên có đồ tốt mới đúng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cái gọi là bí cảnh kỳ thật đều là phong ấn tiểu thiên địa. Này bí cảnh bản thân liền có thể là một cái chữ vật pháp bảo. Nếu có thể đem bí cảnh đem tới tay, cái kia hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Đối với Cloud City chuyến đi, Tô Lâm An cũng là tràn đầy chờ mong. Thanh Ngọc án tốc độ rất nhanh. Bọn họ không muốn bao lâu liền đến tới gần tu chân thành lớn. Thông qua trong thành truyền tống trận chuyển rời đến khoảng cách Cloud City thêm gần thành trấn. Lại đi mấy ngày, một đoàn người đến Tây Lĩnh nhìn xuyên sơn mạch. Nhìn xuyên sơn mạch liên miên mấy vạn dặm, cùng ngàn năm trước Kỳ Liên Sơn sơn mạch nổi danh, tịnh xưng đồ vật lạch trời. Chỉ bất quá Kỳ Liên Sơn cái kia một vùng bị san thành bình địa. Thành linh khí cằn cỗi lạnh lẽo chỗ. Từ đó, Đông lĩnh xóa tên, Tây lĩnh độc lĩnh phong tao. Này Tây lĩnh nhìn xuyên sơn mạch thoáng qua một cái đi. Chúng ta liền rời Cloud City không xa. Nhìn xuyên sơn mạch không thể bay loạn. Nơi này linh thú nhiều hung thú cũng nhiều. Cũng có rất nhiều cao giai dược thảo đều có linh thú thủ hộ. Cho nên chúng ta bay qua thời điểm phải cẩn thận một chút. Theo Cloud City mở khu vực kia phi. Nếu như không cẩn thận phi sai. Đụng phải cao giai linh thú phi hành hoặc là xâm nhập hung thú lĩnh vực liền phải trì hoãn không ít thời gian. Liễu Loạn Ngữ thúc đẩy Thanh Ngọc Án hướng cái kia phiến an toàn thiên không bay qua. Một bên phi một bên nói. Vùng núi này cũng có vài chỗ địa phương hơi an toàn một ít. Là kề bên này môn phái đệ tử lịch luyện chỗ. Mà bên kia, hắn chỉ một ngón tay phía trên cái kia vài tòa bị mây mù nuốt hết núi lớn. Bên kia liền Nguyên Anh Kỳ vào trong đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Bình thường tới nói có rất ít người dám tới gần. Chính là độ kiếp kỳ trôi qua. Cũng phải cẩn thận một chút. Bát giai linh thú sơn bên trong cũng là có. Cửu giai có hay không hắn cũng không rõ ràng. Tô Lâm An lúc này dùng chính là người gỗ thân thể. Nàng thần thức hướng nhìn xuyên sơn mạch quay đầu sang. Cảm thấy chỗ kia có chút quen thuộc. Nàng trước kia khẳng định tới qua. Đúng, thật tới qua. Đồ đạc của nàng có phải là giấu ở núi này bên trong a? Nhìn thấy cái kia trong mây mù giống một viên hắc long đầu núi lớn. Tô Lâm An cảm xúc hết sức kích động. Đều hướng trước nhảy một cái. Nhảy đến Thanh Ngọc Án biên giới. Liễu Loạn Ngữ sợ tiên linh rơi xuống. Vội vàng đem tiên linh bắt lại trở về. Đặt ở trên mặt bàn. Cùng một loạt la bạc bày tại cùng một chỗ. Tô Lâm An. Nàng thần thức tiếp tục hướng cái kia trên núi xem. Kết quả liền thấy mấy đạo kiếm quang thoáng hiện. À, trên núi lại có thể có người. Không phải nói có rất ít người quá khứ sao? Nàng vừa ngắm một chút. Ngay sau đó liền toàn thân chấn động. Hơi kém dùng tay xoa nhẹ người gỗ cái kia cực ít mấy bút phác họa ra ánh mắt. Mục, mục, mục, mục Cẩm Vân, cách chương.